Tường Lân Huy Phượng, chương 9, góc truyện audio.com. Tử Kỳ Lân, ngươi còn không có sờ đủ à, Phượng Hoàng tức giận lăng nhục. Chính là lời nói ra khỏi miệng, lại mềm nhũn không có nửa phần lực đạo, hiển nhiên còn chưa hồi phục lại. Kỳ Lân hắc hắc cười, không chỉ có không thu tay, ngược lại đem Phượng Hoàng ôm vào trong ngực. Tiểu Thuấn, bộ dáng ngươi hiện tại thật đẹp, mặt trắng không còn chút máu liếc Kỳ Lân. Phượng Hoàng nghiến răng, cảm giác mình hôm nay bị tổn thất rất nặng. Một bên trong nội tâm thích thú, một bên lại lấy giọng căm hận nói. Tử Kỳ Lân, nếu để ta thấy ngươi cùng tử hồ ly ở một chỗ lần nữa. Coi chừng ta lột da của ngươi lột sạch đem làm quần áo cho ta. Không có, ta cam đoan, Kỳ Lân vội vàng giơ một ngón tay chỉ thiên. Đang chuẩn bị lời thề son sát, tâm niệm vừa động, lại do dự, Tơ Thuấn cũng sắp vào thất linh, mà chính mình, cũng sắp gặp phải vạn năm kiếp, nếu như lúc đó Cơ Thuấn tiến hóa thành thất linh mình lại phải ứng phó kiếp nạn. Lấy ai thủ hộ tiểu Phượng Hoàng của mình, đến lúc đó hắn chẳng phải sẽ bạo phát mà chết sao? Đề nghị của cửu vĩ hồ nhanh chóng hiện lên trong đầu Kỳ Lân. Chấn tâm linh thạch của tuyết tộc xác thực có thể trợ giúp Phượng Hoàng thành công tiến hóa thành thất linh Phượng Hoàng. Chính là, muốn tìm được chấn tâm linh thạch, chỉ sợ mình sẽ phải trả giá không nhỏ. Vì Cơ Thuấn, bất luận cái giá lớn thế nào, Kỳ Lân không tiếc, nhưng là, đối với công hiệu chấn tâm linh thạch, hắn lại thật sự không yên lòng, trông cậy vào chấn tâm linh thạch để thủ hộ Phượng Hoàng tiến hóa. Còn không bằng nghĩ biện pháp lùi lại thời gian ứng kiếp nạn của mình. Chỉ có do chính hắn thủ hộ Phượng Hoàng trong lúc tiến hóa, hắn mới yên lòng. Vấn đề là, muốn lùi lại thời gian ứng kiếp, muốn đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu, có thể làm được điểm này, vẫn lại chỉ có thiên hồ tộc, tộc của cửu vĩ đó. Trong thượng giới, thiên hồ giấu kín sự tồn tại của chính mình là nổi danh nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tránh không được cùng cửu vĩ hồ liên hệ. Lời thề Kỳ Lân còn không mở miệng, lại dừng lại, nhưng không ngờ, vì hắn dừng lại, lại dẫn tới Cơ Thuấn hiểu lầm. Ngươi hảo hảo. Phượng Hoàng gấp gáp từ trong ngực Kỳ Lân nhảy dậy lên. Phẫn nộ thay thế ôn thuần mềm mại khó có được lúc trước. Nhe răng trợn mắt hướng về phía Kỳ Lân giống to. Tử Kỳ Lân, sắc Kỳ Lân, ăn trong chén, nhìn trong nồi, người ta tức chết ta. Ai, muốn chạy, Kỳ Lân, chính xác nói là Tường Lân. Ai thở dài một tiếng, không phải không nghĩ ngăn cản Phượng Hoàng đã bị tức giận rời đi. Mà là hắn không có cách nào ngăn cản, bị nhốt tại trong cơ thể Kỳ Lân. Hắn bị động nhìn một hồi xuân cung sống, hơn nữa còn là mình và Cơ Thuấn. Ếch hắn hẳn chính là Kỳ Lân a, mặc dù có loại cảm giác kỳ quái. Chính là, khi một khắc Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tâm linh và dục vọng hợp nhất. Hắn cũng giống như cùng Kỳ Lân hợp làm một thể, không bao giờ nữa phân lẫn nhau. Khi Cơ Thuấn rầm gì rên gì không ngừng, hắn một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể này. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn không tự chủ được vuốt ve thân thể Cơ Thuấn. Không có bất luận cái gì thấy không được tự nhiên, phảng phất đây là lại cử động tự nhiên. Bất quá, tại thời khắc này, hắn bỗng dưng minh bạch cảm tình của mình đối Cơ Thuấn. Nguyên lai, những ngày lo lắng, không phải đơn giản là sự yêu thích giữa chủ nhân đối sủng vật. Mà là hắn đối Cơ Thuấn sản sinh cảm tình sâu sắc như nam nữ bình thường. Cũng tại thời khắc này, hắn ý thức được đây là mộng. Chính là hắn không nghĩ muốn từ trong mộng tỉnh lại, trong mộng Cơ Thuấn chân thật, sẽ không rời hắn đi, tay có thể sờ, có thể cảm nhận khí tức, nhưng là, giống như một giấc mộng từ dĩ vãng, khi hắn ý thức được đây là mộng thì hắn lại bị mộng đẹp đem đánh tỉnh. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cơ Thuấn phẫn nộ, hóa làm Phượng Hoàng, mang theo ngọn lửa đầy người thiêu đốt, hướng về không trung bay đi. Cũng như cùng ngày nào đó, hắn dùng móc sắt khiến đại điểu rơi mất hai cái vũ mao. Đại điểu nén giận rời đi cũng không khác biệt là mấy. Không cần phải đi, Tiểu Thuấn, khi đang nghẹn ngào hô to, Tường Lân giống như đang ở trên ghế ngã sấp xuống mặt đất. bên tai chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên, phảng phất có vật gì đó vì hắn ngã sấp xuống mà vỡ vụn cùng một chỗ. Nguyên lai, hắn ngồi ở trên ghế mà ngủ, trước mắt đung đưa thất thải quang mang nhàn nhạt, một hồi lâu, Tường Lân mới kịp phản ứng, thứ vỡ vụn trên mặt đất là cái lọ cắm ba vũ mao của Cơ Thuấn. Cả ba trôi nổi giữa không trung, vũ tiêm chỉ vào một phương hướng đồng nhất, Tiểu Thuấn, Tường Lân một phát bắt được này ba cái phượng vũ, hướng về phương hướng vũ tiêm chỉ, vung chân chạy ra ngoài. Lúc này đúng là sáng sớm, trời vẫn còn một mảng tối, trên đường cái không một bóng người, bầu trời trong, ánh trăng đã lặn về phía tây, chỉ có quang mang của phượng vũ, đã trở thành đèn sáng dẫn đường cho hắn. Tại một cái ngõ tối, ba cái phượng vũ đột nhiên biến mất, Tường Lân giật mình, không hề muốn, theo ngõ tối, một đường đi vào, khi hắn đi ra ngõ tối, ánh sáng trước mắt đại phóng. Trong tai một mảnh huyên náo, cái này nơi này là, mặc dù Tường Lân rời nhà nhiều năm, cùng Hồ Man tác chiến, chưa từng có giao thiệp với nơi gió trăng, nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn không biết, ở biên quan thiếu khuyết nữ nhân, địa phương tối được tướng sĩ hoan nghênh chính là ký viện ở biên quan. Chỉ là những nơi kia thì tường gạch mục nát, cùng tường ngói đỏ lục của tiểu nhã lâu trước mắt là không giống. Hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất, nhưng vô luận vẻ ngoài như thế nào, từ những câu thét của bọn gia nhân đứng ở cửa là hoàn toàn không có nửa phần khác nhau. Đi kiểu nào mà lại đến nơi này, đây là phản ứng đầu tiên của Tường Lân, đang muốn xoay người rời đi, lại ngừng cước bộ, sững sờ nhìn tường đỏ ngói lục phía trước, Cơ Thuấn, sẽ không phải là ở bên trong chữ A, không, không, không, không có khả năng. Phượng Hoàng kiêu ngạo bốc đồng chính là chán nản như thế nào? Cũng không có khả năng lưu lạc đến kỹ viện. Tường Lân lắc đầu, nghĩ lại, rồi lại tức giận ngập đầu. Chẳng lẽ Cơ Thuấn ở bên trong chơi gái? Sát ý, véo tay mình một cái thật mặt, gây xanh đành chán. Hắn cố gắng chứng thực mình đang nằm mông. Tuy nhiên hắn đối tình hình thực tế cảnh vẫn còn rất mơ hồ. Chính là ấn tượng của hắn đối Cơ Thuấn nhu thuận nằm trong lòng ngực lại hiện lên trong đầu hắn. Lúc đi tới đoạn đường này, trong lòng của hắn thỏa mãn đến mức muốn ngửa đầu lên trời mà cười to. Hoàn toàn đem chính mình trở thành kỳ lân, đem mộng trở thành chân thật, nhưng là bây giờ Cơ Thuấn lại ở đây chơi gái. Phượng Hoàng bốc đồng, không nói đạo lý, cho tới bây giờ chỉ biết đối với hắn làm nũng, lại đi chơi gái. Có thể nhẫn, không thể nhẫn, Tường Lân đi về phía trước vài bước, lại lui trở về, ở trong bóng tối tìm, phát hiện một hòn đá cực lớn bị vứt bỏ, xem chừng ít nhất cũng trên 200 cân nặng, hắn một tay không tốn sức chút nào cầm lên, hướng phía trước bước tới, sải bước đi về cửa chính, Quy Nô trong kỹ viện hấp tấp tống hai công tử hoa phục uống đến say khướt đi ra ngoài, cũng không biết nói gì đó. Đòi này đòi kia, trong đó một người ha ha cười ném một thỏi bạc vụn trên mặt đất. Quy Nô vui mừng dạo dực vội vàng nhặt lên, còn không có ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi chân to nặng nề đã dẫm nát bạc trước mặt. Các cô nương tiếp khách a khách quan bên trong, mời, cô nương bổn lâu mập có, gầy có, thấp có, lùn có, cái gì đều có, ngươi có thể tùy tâm mà chọn, chọn. Chọn, Quy Nô thói quen nghiêng đầu hướng trong cửa lớn hô một câu. Sau đó vừa quay đầu lại, chỉ thấy hé ra khuôn mặt hung thần ác sát, sợ tới mức Quy Nô dùng mình một cái. Lời trong miệng cũng lắp bắp, nói năng lộn xộn, cái này, vị công tử này, ngài ngài sao lại mang hòn đá lớn như thế đến tìm cô nương. Thực, thực là mới là cực kỳ cô nương trong nội viện sẽ ái ngài như vậy. Nếu nàng đã chọc giận, có thể làm các nàng dục tiên dục tử muốn chết dục tiên. Xem ra, Quy Nô này bị Tường Lân dọa sợ tới mức không nhẹ. Mở ra, Tường Lân nổi giận đùng đùng, bày ra khí thế như thiên quân vạn mã xung phong liều chết. Đem Quy Nô sợ tới mức cấm khẩu, tè ra quần, té chạy trở về, còn vừa chạy vừa hét thật to. Nhất, nhị, tam a thập ngũ a thập lục a mau ra đây. có người đến phá rối. Nơi này tổng cộng có 16 hạ nhân. Để cho tiện nên dùng con số đêm từ 1 đến 16 làm tên gọi. Tuy nhiên thuận tiện, chính là khi Quino này liên tiếp hô lên. Thật là buồn cười, mà ngay cả Tường Lân đang lửa giận xông đầu, cũng nghe được cơ hồ cười ra tiếng. Chính là vừa nghĩ tới Cơ Thuấn ở bên trong ăn chơi đàng. Hắn vừa giận vừa hét lớn một tiếng, cánh tay vung mạnh hòn đá chừng trăm cân kia, sau đó buông lỏng tay. Hòn đá lớn gào thét đập bể, hướng về phía cửa lớn, dán chặt gáy gót chân Quino, tạo nên một hố cực lớn. Má ơi, Quino sợ tới mức mắt khẽ đảo, hôn mê, ai dám trong này đập bể tràng diện, ăn gan hùm mật gấu. Có ai không, cho lão nương đánh chết cho ta. Một nữ nhân trang điểm cực đậm đi ra, khăn hoa trong tay dương lên. Chỉ thấy 10 đại hán không biết từ chỗ nào chui ra. Hung dữ đánh tới phía Tường Lân. Tường Lân lúc này đang nổi nóng. Mắt thấy hơn 10 đại hán phóng tới hắn. Hắn lạnh lùng cười, hét lớn một tiếng. Đối 10 đại hán này nghênh đánh. Quơ quyền uy vũ sinh gió. Đánh vào đám người bị thịt kêu bang bang. Hiển nhiên là có cái gì trong tim đang không thoải mái. Đều trút hết lên đám này. Luận công phu đánh nhau, những du côn lưu manh này cùng Tường Lân căn bản là không đủ tiêu chuẩn để đối mặt. Tường Lân nắm tay là mang theo đầu đao nhiễm máu, sát khí luyện thành thục trong chiến trường, vung lên tay, thì không ai dám nhúc nhích, đợi 4 hay 5 đại hán bị quả đấm của hắn đánh bay ra ngoài. Nằm trên mặt đất rên rỉ đến đứng dậy không nổi, du côn lưu manh còn lại bị hù đến xanh mặt. Một người lại một người chạy thật nhanh, thượng a, các ngươi là vương bát dê con, ý là nhát, lão nương ngày bình thường dùng hảo tử thịt ngon dưỡng các ngươi. Liền cô nương trong lầu cũng bị bọn ngươi chơi trắng, chơi không trả tiền a, ngày bình thường nguyên một đám 5 người 6. Hiện tại như thế nào toàn bộ cắp đuôi chạy mau a, nữ nhân mặt đầy phấn son bị chọc tức. Chỉ vào những người kia chửi ầm lên, vừa quay đầu lại. Trông thấy Tường Lân không đối thủ đang bay thẳng vào tiểu viện. Nhấc lên đám đá lớn trong tiểu viện ném vài vòng, lần nữa rời tay ném đi, hướng tiểu lâu phía mình chạy đến. A a a, nữ nhân hét lên một tiếng thật dài. Hai mắt đảo nhanh, thân thể mềm rũ ngồi phịch ở trên mặt đất, hòn đá cực lớn từ trên đỉnh đầu nàng sượt qua, oanh một tiếng, đập bể nửa bức tường, lộ ra tràng cảnh loạn bên trong. Nam nhân nữ nhân lộ ra nửa phần thân thể, theo âm nhạc nhẹ nhàng mà múa, trước mắt đều là thân thể trắng bóng, tiếng nhạc là lướt xen lẫn âm thanh đãng, bọn họ chỉ lo tầm hoan tác nhạc, lại không có phát giác tường sụp bên cạnh, thẳng đến khi hòn đá đập vỡ tường một đường lăn vào. Tại chỗ đụng gãy một cây sơn son trong phòng, vài miếng ngói rơi từ trên xuống đập xuống một vũ kỹ. Trong nháy mắt yên tĩnh, là vô số âm thanh kêu sợ hãi hô lớn, bất chấp trên người xích lõa, các nam nhân, các nữ nhân, hướng phía cửa chạy, Tường Lân lui lại mấy bước, chừng mắt thấy những nam nhân chạy từ bên trong ra, trẻ có già có béo có gầy, có cao có thấp, duy chỉ có thiếu niên xinh đẹp cao ngạo kia là không có. Không biết là nên thở dài một hơi hay là càng thêm lo lắng. Bàn tay Tường Lân nắm thành quyền. Bạo xuất thêm nhiều sợi gân xanh, trong chốc lát lại buông ra, một phát bắt được nữ nhân đang ngồi phịch dưới đất, ta hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua một thiếu niên xinh đẹp lại cao quý? Có phần hơi bốc đồng không? Ước chừng 18, 19 tuổi, khi tức giận còn có thể phun ếch, còn yêu thích phóng hỏa, nữ nhân kia bị dọa ra một thân mồ hôi, trên mặt phấn trắng cũng bị mồ hôi rửa trôi từng mảng. Run lên trong chốc lát, dùng giọng nói, cái này, vị công tử này nô, ta chưa từng gặp qua a, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nữ nhân chỉ vào phương hướng bên kia, cấp lại nói, cách vách Hỷ Thúy lâu cách vách. Trước đó vài ngày có một thiếu niên mỹ mạo tuyệt đẹp lại cao quý cũng không biết. Không biết làm sao, mấy ngày trước thiếu niên tức giận thui sạch, chỉ còn lại có một đống phế tích. Tường Lân vô ý thức nhìn sang hướng phương hướng nữ nhân kia chỉ. Tường cao lấp kín, chặn ánh mắt, tự nhiên nhìn không tới cái gì phế tích. Đang định leo tường đi qua xem đến tột cùng, nhưng không ngờ sau đầu bị tập kích. Lập tức trước mắt tối sầm, một đầu rớt xuống mặt đất, cái trán đụng vào bàn đá xanh. Đau đớn kịch liệt ngược lại làm hắn có một khắc thanh tỉnh. Cảm giác được trên trán sau đầu đều có chất lỏng ẩm ướt theo da thịt chảy ra. Chóp mũi người thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt, dãy giụa muốn đứng lên, lại phát hiện thủ cước vô lực, trong đầu rầm rầm rung động, cảnh tượng trước mắt một mảnh mơ hồ. Hừ hừ, ngươi cậy tay cứng sao? Có thể vác đá ném vào lão tử thì sao? Một chỗ du côn cầm một tảng đá trong tay. Đứng ở sau lưng tường lân cười lạnh, các huynh đệ, mau lên đây, đem vương bát dê này con đánh chết đi. Lúc trước đám lưu mạnh bị tường lân đánh cho sợ, hiện tại nguyên một đám lại xông vào kỳ lân mà đánh. Ai, đáng thương kỳ lân, ai cũng không có chú ý tới. Giờ này khắc này, trên nóc nhà, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, thanh tuấn nhã, uy nghiêm nội liễm, yêu mị trời sinh, không gì sánh được. Không phải người khác, đúng là Thanh Long cùng Cửu Vĩ Hồ. Trong thiên hạ, có thể gây tổn thương cho kỳ lân, ngoại trừ kim giác của hắn, chỉ có nước long phách của ngươi. Ngũ hoàng tử, ngươi thật đúng là cam lòng, sẽ không sợ xảy ra ngoài ý muốn, làm cho kỳ lân là thánh thú của Trung Quốc ngàn năm nay. Bị người đánh chết sao? Hồ Thanh Nương cười đến cực kỳ yêu mị, miệng có chút hả hê, chứng kiến kỳ lân bị đánh. Phảng phất đem ác khí cơ thuấn gây cho nàng, toàn bộ ra hết, toàn thân thoải mái, Thanh Long lạnh lùng liếc nàng, nói, nếu lo lắng kỳ lân bị đánh chết, ngươi nên lo cho chính mình đi à, đừng xem kỳ lân là nhân thú. Hắn cũng có nghịch lân giống như long tộc, là không thể động đến, cho hắn biết ngươi đem tiểu phượng hoàng tiến vào kỹ viện. Ngươi cũng nên chờ ra lông của mình thành áo choàng ngoài của tiểu phượng hoàng đi à, khi đang nói chuyện. Tảng đá mà bọn du côn dùng để đánh kỳ lân, lăn đến một gốc cây, phát ra ánh sáng xanh mịt mờ, bay vào không trung, rơi vào trong tay Thanh Long, hóa thành một khỏa minh châu đáng yêu, ngay cả hỏa phượng hoàng cũng vô pháp ảnh hưởng đến kỳ lân. Lại bị chính vì một viên minh châu nhỏ như hạt đậu này đánh cho đầu rơi máu chảy. Kim trước mắt loạn bốc lên, cộng thêm tứ chi vô lực, Hồ Thanh Nương tiếu dung cứng đờ, rồi sau đó lại cười quyến rũ càng tăng lên. Đừng quên, là ngươi âm thầm dùng lực dẫn động Phượng Vũ, đem kỳ lân lừa gạt đến nơi đây để bị đánh, hung khí lại là của ngươi, nếu để cho tiểu Phượng Hoàng biết. Ngươi chờ lưu ly hải của ngươi bị hơi lửa phượng hoàng làm bốc hơi hết. Để Thanh Long người biến thành cá trạch long đi. Hừ, nếu như ngươi chết, thì tiểu phượng hoàng vĩnh viễn sẽ không biết. Thanh Long mặt trầm xuống. Vô hình uy áp đem Cửu Vĩ Hồ bao phủ. So về cơ thuấn phượng hoàng uy nghi, long ngoài khí thế hiển nhiên càng thêm cường hãn. Cửu Vĩ Hồ bị bao trùm. Đừng nói là nói chuyện. Chính là động liên tục cũng không thể. Chỉ có thể mở to mắt, cực kỳ sợ hãi nhìn Thanh Long, muốn sống được lâu dài, ngươi nên hiểu được, nói còn chưa dứt lời. Thanh Long đột nhiên phát giác không đúng, một chưởng đánh về phía Cửu Vĩ Hồ, chưởng phong lướt qua, thân thể Hồ Thanh Nương lập tức hóa làm một đạo khói nhẹ. Thiên Hồ tộc ẩn nấp thuật, Thanh Long nhíu nhíu mày, mọi nơi tìm kiếm một phen, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Hồ tộc ẩn nấp thuật ngay cả thiên kiếp đều có thể lẫn. Có thể lừa gạt hắn cũng không đủ vi kỳ. Chỉ là cái Cửu Vĩ Hồ cũng quá giảo hoạt. Lại từ đầu cũng không lộ ra chân thân. Ha ha ha ha a, đường đường Thanh Long thánh thú. Rõ ràng đi khi dễ ta là một nhược nữ tử. Xấu hổ a, thanh âm Hồ Thanh Nương. Bồng bềnh núp ních, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Tiểu Phượng Hoàng sắp tới. Nếu ngươi không đi, đã có thể chờ nếm thử mùi vị phượng hoàng hòa. Nếu như luận chiến lực, cơ thuấn xác thực kém Thanh Long một đoạn. Nhưng mà, phượng hoàng hòa trời sinh khắc chế rồng nước phách của Thanh Long. Dù cho thực lực của phượng hoàng không thể đối Thanh Long tạo thành thương tổn. Thế nhưng có thể làm cho Thanh Long chật vật một phen. Đây là đối Thanh Long mà nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên, hắn cũng không cùng Cơ Thuấn trực tiếp chống lại. Nhìn lướt qua phía dưới, Kỳ Lân bị Loạn Quyền đánh cho không hề chống cự. Đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, làm cho Thanh Long không tự chủ được lau trán một cái. Cầm viên Minh Châu đáng yêu nuốt vào trong bụng. Kỳ Lân, đừng trách huynh đệ thủ đoạn hung ác, vì để cho ngươi khôi phục Kỳ Lân chân thân. Đây cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem như công ta dắt ngươi đến chỗ Tiểu Phượng Hoàng, ngươi khôi phục Kỳ Lân chân thân. Ngàn vạn đừng tìm ta đánh. Thì thào vài câu, thân ảnh Thanh Long nhoáng một cái. Cũng đã biến mất, cơ hồ chỉ một khắc, Tường Lân đang bị đánh đấm túi bụi, lại đột nhiên chuyển biến. Thân là nhân thú, Kỳ Lân rất nhân hậu, nhưng cũng là ẩn giấu cao ngạo cùng uy nghiêm vô cùng. Sao một đám du côn lưu manh có thể đánh được, không hề có lực đánh trả, làm Kỳ Lân chi tâm ẩn sâu tại trong cơ thể Tường Lân. Bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh, khi thân ảnh Thanh Long biến mất. Đồng thời, một đoàn gió lốc quỷ dị bao trùm Tường Lân, đoàn gió lốc cấp tốc xoay tròn, còn phát ra gào thét bén nhọn. Những lưu manh đang lợi dụng đánh Tường Lân lại phát giác thân thể bị khống chế. Cuốn bay vào xoáy lốc tròn, bay thẳng lên không trung. A a a, từ mấy tiếng hoảng sợ thét lên, những du côn lưu manh này cái từ giữa không trung té rớt đến trên mặt đất. Mặc dù không chết, ít nhất cũng gãy tay gãy chân, nguyên một đám kêu rên không thôi. Nhưng mà, Tường Lân thân ở trong gió lốc, lại phảng phất nửa điểm cũng không thương tổn. Thân hình cao lớn, chậm rãi từ trên mặt đất đứng thẳng lên, hai tay chống đỡ trời, đóng chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra, phát ra một tiếng rung trời giống giận. Kỳ Lân nộ, phá trời xanh, trên bầu trời. Phong vân hội tụ, mang theo ẩn ẩn tiếng oanh minh, trên không kinh thành, cư đại tầng mây tạo thành một cái nước xoáy, trung tâm dòng nước xoáy, một mảnh màu hồng sáng ngời, đúng là không biết khi nào thì ánh mặt trời từ phương đông hé lộ. Bầu trời như bị phá khai thành một cái động lớn, tiếng oanh minh từ xa đến gần, một tiếng lớn hơn ở dưới đất, cũng run rẩy lên, cái này dị tượng, tất cả mọi người đều kinh động. Đều chạy ra đường cái, ánh mắt nhìn bầu trời lộ ra hoảng sợ. Kỳ Lân, cách đó không xa trên cây ngô đồng, thất linh phượng hoàng dưới hình dạng một con đại điểu, cũng vạch lá ló đầu ra xem, nhìn dị tượng trên bầu trời. Kinh ngạc không thôi, tử Kỳ Lân, ngươi nộ cái gì chứ? Cơ Thuấn tức giận tự nói, miệng đô đô, đang chuẩn bị lùi về ngủ tiếp, bỗng dưng, kim quang bên cạnh đại thịnh. Tầng mây trên bầu trời thành một cái xoáy lớn, tầng mây trắng cũng bắt đầu xoay tròn, tạo thành vòng xoáy trung tâm như dòng nước. Tử Kỳ Lân, ngươi có để cho người ta ngủ hay không? Một không lưu ý kim quang chạy ra khỏi ngọn cây. Cơ Thuấn triển khai cánh, vòng quanh cây ngô đồng bay hai vòng, chửi ầm lên, Tử Kỳ Lân khi dễ ta, cả kim giác cũng thế. Oa oa oa, ta không tha cho ngươi. Tử Kỳ Lân. Phượng Hoàng phẫn nộ cũng không quản được Kỳ Lân đang gọi kim giác trở về. Phịch cánh hướng phương hướng cảm ứng được khí tức Kỳ Lân mà bay đi. Hạ quyết tâm, muốn đem Tử Kỳ Lân mổ đầy đầu, mới tiêu mối hận trong lòng hắn. Nếu không phải là Tử Kỳ Lân, hắn đường đường thất linh Phượng Hoàng, như thế nào lại bị thối hồ ly lừa gạt đến cái kỹ viện kia? Lại càng sẽ không bị đám xú nam nhân sờ loạn. Vì hắn đã đem cả kỹ viện thiêu hủy, nhưng vẫn là tiêu không được tức giận trong lòng hắn đều do Tử Kỳ Lân. Tất cả đều là lỗi của Kỳ Lân. Tóm lại, hắn tuyệt đối không thể đơn giản tha di. Không đúng, giữa không trung, Phượng Hoàng vừa thu lại cánh, cố gắng ổn định thân hình. Hắn thiêu kỹ viện a, còn giống như làm chết vài người. Nếu Kỳ Lân biết, không phải lại bắt lỗ tai hắn nghe giáo huấn 10 ngày nửa tháng sao? Trước khi hắn không cẩn thận thiêu một con thỏ trên Nam Sơn. Thiếu chút nữa làm cho Kỳ Lân niệm chết. Cái này Tử Kỳ Lân là không thể tha. Nhưng là không vội nhất thời. Đúng đúng, không vội nhất thời. Xem Kỳ Lân vừa mới thức tỉnh. Kim giác vẫn chưa toàn bộ triệu hồi. Hắn là đại nhân Phượng Hoàng Đại Lượng. Sẽ không cùng Kỳ Lân suy yếu vừa mới thức tỉnh chấp nhặt. Miễn cho bị người chê cười hắn khi dễ nhỏ yếu. T. tìm cho mình một cái lý do thoải mái. Cơ Thuấn vỗ vỗ cánh, quyết định lần này chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Qua một năm rưỡi rồi trở về, nhưng không thể không nói, mộng tưởng là tốt đẹp, chính là, sự thật là tàn khốc. Khi Cơ Thuấn vỗ vỗ cánh chuẩn bị chạy đi, trên bầu trời, hai cái xoay tròn, đã di động tiến vào gần nhau. Hơn nữa, tiếp xúc giống như sơn thủy, không bao giờ tách ra nữa. Hai cái dòng nước xoáy sáp nhập thành một, nguyên lai càng thêm cự đại. Trung tâm dòng xoáy, đã di động đến trên đỉnh đầu tường lân. Vạn đạo kim quang đem thân ảnh tường lân cao lớn bao phủ trong đó. Trong chớp mắt, vết thương trên người hắn nhất tề biến mất. Trên trán, kim quang bắt đầu khởi động, dần dần tạo thành một kim giác hình ốc vạn, lóe lên, lại biến mất trong da thịt. Đồng thời, trên bầu trời lại yên bình, tựa như cái gì cũng chưa từng có. Ánh mắt trời lại ló dạng. Trên mặt đất, đám du côn lưu manh còn đang thống khổ rên rỉ. Nữ nhân đậm phấn son đã ngất đi, ngược lại Quy Nô ngất đi lúc nãy lại tỉnh lại, mở to một đôi mắt mờ mịt, không rõ cảnh tượng trước mắt sao lại thê thảm như thế. Đang hoảng sợ, chợt thấy Ngạch Sinh Kim Giang, tứ chi tráng kiện, quái thú mang giáp phi lân, dưới chân dâng lên mây mù, vèo một tiếng phi thiên mà đi. A trợn trắng mắt, Quy Nô lần nữa ngất xỉu. Cách chương.